Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 394, Tiên Đồng. Thần Liệu. Đinh. Đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Sơn Hà Đồ. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh trong lòng hơi động, mở ra xem có chút tiểu thất vọng. Vốn cho rằng là Sơn Hà xã tắc đồ đâu, kết quả chỉ là một kiện cuộn tranh loại pháp bảo. Uy lực mặc dù không tệ, nhưng vẫn là có chênh lệch rất lớn, thậm chí không so được hiện tại phi tiên đồ. Được rồi, dung nhập phi tiên đồ đi. Liễu Thanh lắc đầu, trực tiếp đem Sơn Hà đồ dung luyện. Hắn đem cái này Sơn Hà đồ bản nguyên dung nhập phi tiên đồ bên trong, lớn mạnh tăng lên phi tiên đồ. Hiện tại phi tiên đồ đang lấy một phương thế giới uẩn dục, chỉ phải hoàn thành cũng là một kiện thế giới chi bảo. Bản tôn tại Hồng Mông Thanh Liên bên trong uẩn dục, có đại đạo bia, vô thượng hung kiếm hai đại bạn sinh chí bảo, tự nhiên không thiếu hụt bảo vật. Mà Liễu Thanh cái này cũng chủ không phải chủ bản tôn đồng dạng có bảo vật của mình. Phi tiên đồ là một cái thượng cổ thập đại thần khí, ban cổ phủ, thần nông đỉnh, cửu lê hồ, côn lôn kính, nữ oa thạch, thanh đồng quan chờ các loại bảo vật không ít. Ngược lại là thanh đồng quan, một mực không thể luyện hóa hoàn thành. Bên trong vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề cùng tai họa ngầm. Thậm chí có cực nguy hiểm lớn. Gần nhất không tiếp tục tiến vào trong quan tài đồng thế giới. Ông, mi tâm bay ra một đạo quang mang. Thanh đồng quan rơi vào trước mặt. Liễu Thanh dò xét cẩn thận lấy nó. Trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Cái đồ chơi này đến bây giờ còn không có triệt để luyện hóa. Chỉ là luyện hóa gần một nửa. Đã cảm giác được không thể tiếp tục được nữa dáng vẻ. Đồng quan bản thân có một cỗ cực lớn kháng cự lực. Không ngừng phòng ngừa lấy Liễu Thanh luyện hóa. Cho dù là có hỗn độn 3000 ma thần hợp lực luyện hóa, như cũ không đáng kể. Liễu Thanh nhìn lấy đồng quan lâm vào trầm tư. Như thế nào mới có thể luyện hóa cái quan tài đồng này? Hắn cảm giác chỉ cần mình hoàn toàn luyện hóa thanh đồng quan, sẽ có lấy không tưởng tượng được thu hoạch. Chỉ là rất khó luyện hóa. Xem ra, muốn tại trong quan tài đồng lại tìm một chút. Thậm chí đem bên trong tồn tại uy hiếp từng cái giảm bớt dọn sạch mới có thể luyện hóa nó. Liễu Thanh yên lặng suy tư mấu chốt trong đó vấn đề. Không có dọn sạch bên trong quan tài đồng vấn đề, là không có cách nào tiếp tục luyện hóa nó. Chỉ là hiện tại không có thời gian đi xử lý đồng quan trong thế giới vấn đề. Vẫn là trước giải quyết vấn đề trước mắt lại nói. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh thu hồi đồng quan, thả nhập thể nội trong hỗn độn tiếp tục yên lặng luyện hóa. Coi như không có cách nào tiếp tục luyện hóa cũng muốn nước chảy đá mòn. Chờ thời cơ vừa thành thục, luyện hóa mới có thể làm ít công to. Thời gian kế tiếp, Liễu Thanh đều tại ấu côn phía trên thạch điện bên trong tu luyện. Mỗi ngày ngộ đạo, lĩnh hội đại la bí mật, tìm kiếm vận mệnh quỹ tích. Chỉ có siêu thoát thời không, nhảy ra bên ngoài số mệnh mới có thể thành tựu đại la. Ở trên đỉnh đầu hắn, tam hoa đã có diễn hóa xu thế. Trong đó một đóa u ám hoa, phía trên hiện đầy vô số phù văn cổ xưa, uẩn dục một cỗ cổ lão lực lượng cường đại, đại biểu cho đi qua lực lượng. Chỉ cần mở ra cái này một đóa hoa, liền có thể mượn tới đi qua bản tôn sức mạnh vô thượng. Mà một bụi khác bông hoa chính là màu tím liên hoa, phía trên lạc ấn lấy từng đạo hồng mông khí tức vờn quanh, chính là đại biểu cho hiện tại bản tôn lực lượng. Chỉ cần mở ra, liền có thể trực tiếp để bản tôn buông xuống, chu sát trấn áp hết thảy địch nhân. Đến mức thứ ba đóa, không huyễn, hư vô mờ mịt, dường như không tồn tại ở thế gian, không cách nào hiển hiện, càng không tồn tại. Đây là Liễu Thanh bước thứ ba, cũng là một bước cuối cùng, đại biểu cho tương lai thân, cũng là tương lai bản tôn phải chăng có thể thành công. Quan hệ hắn tổng thể kế hoạch, chỉ cần thứ ba đóa hoa hoàn thành uẩn dục, cái kia chính là thành công đi ra một bước cuối cùng. Tam hoa tụ đỉnh, chứng đạo đại la, mà ngũ khí triều nguyên chính là đại la viên mãn chi cảnh. Lại hướng lên thì thật cần muốn lĩnh ngộ đại đạo, thậm chí muốn khai sáng thuộc về mình đại đạo. Thoáng chớp mắt, 5 ngày trôi qua. Ngày nay, Liễu Thanh theo tu luyện bên trong tỉnh lại. Đường còn rất dài a, Liễu Thanh thăm thẳm thở dài. Đỉnh đầu hỗn độn pha trộn biến mất, tam hoa ẩn táng, bình tĩnh lại, một ngày mới đi qua. Nhìn về phía trước mênh mông biển mây, núi cùng biển xen lẫn, vô biên vô hạn, 5 ngày tu luyện cảm giác không có một chút tiến bộ. Nhưng kỳ thực là có tiến bộ tăng lên, chỉ là cảm giác không thấy thôi. Bởi vì 5 ngày rất ngắn, có thể có không có ý nghĩa tăng lên đều là chuyện tốt. Chỉ cần có tiến bộ liền tốt, nước chảy đá mòn, sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ thành công đục xuyên đại la hàng rào, thành công bước vào cái kia. Một cảnh giới, đến lúc đó, mặc kệ là địa cầu vẫn là vũ trụ các giới đều có thể hoành hành một phương. Không cố kỵ gì, tại 5 ngày đến, Liễu Thanh đánh dấu thu được không ít thứ. Ngoại trừ ngay từ đầu lấy được sơn hà đồ bên ngoài. Tiếp xuống 4 ngày, đánh dấu 4 lần, tổng cộng thu được 4 dạng đồ vật, đều là một số tài liệu, mà một loại trong đó tài liệu cũng là sơn hải giới đặc hữu tiên liệu khắp huyết tiên đồng. Loại tài liệu này cực kỳ đặc thù cùng chân quý, tại sơn hải giới thủ sơn chi đồng nơi sản sinh chỗ đó. Mấy trăm ngàn năm mới có khả năng sản xuất dạng này một tiểu khoái. Khấp huyết tiên đồng, là một loại không ngừng ra bên ngoài rướm máu một loại đặc thù tiên liệu. Những thứ này ra bên ngoài thẩm thấu ra huyết, thì là một loại thiên địa tiên chân. Có thối thể, luyện khí, luyện dược vô thượng công hiệu. Đương nhiên, loại này tiên liệu một năm mới có thể thẩm thấu ra một giọt máu một dạng tiên chân vật chất đi ra. Nhưng đã đáng quý, còn nó, Liễu Thanh hàng năm đều có thể thu được một giọt vô thượng tiên chân vật chất. Dùng để nấu luyện tiên dược có thể kéo dài thọ mệnh. Một giọt có thể thành công tăng thọ 1 vạn 5 năm tháng. Khối này khấp huyết tiên đồng, như dung nhập thần nông đỉnh bên trong, phải chăng có thể hàng năm sản xuất một giọt vô thượng tiên chân vật chất đi ra? Liễu Thanh nắm trong tay lấy một khối nhỏ tiên đồng, phía trên mơ hồ có lấy tiên ngân lưu truyền, mơ hồ cảm giác nó ngay tại ra bên ngoài rướm máu một dạng. Hắn suy nghĩ phải chăng dung nhập thần nông đỉnh, cứ như vậy liền có thể chính mình sản xuất vô thượng tiên chân. Sau đó chính mình nấu luyện tiên dược, buông xuống khấp huyết tiên đồng. Liễu Thanh tiếp lấy xuất ra còn lại 3 kiện tài liệu. Theo thứ tự là thanh trúc ngọc, vạn năm xương, khai thiên thạch. Thanh trúc ngọc chính là một loại giống như thanh trúc đồng dạng ngọc thạch. Trong suốt sáng long lanh, lá trúc xanh biêng biếc, mà vạn năm xương. Là một loại tồn tại ức vạn năm bất hủ chân chính bảo cốt. Xưng là bất hủ xương. Chính là cực kỳ cường đại luyện khí thần liệu. Đến mức phía sau khai thiên thạch, Liễu Thanh thần sắc lộ ra mấy phần trịnh trọng. Nghe đồn, khai thiên thạch chỉ tồn tại ở khai thiên trong nháy mắt đó. Rất khó hình thành, mà lại khai thiên sức mạnh to lớn phía dưới vạn vật đều không thể tồn tại. Khai thiên thạch thì là dưới tình hình như vậy bảo trì xuống tới. Có nó cực kỳ cường đại đặc tính. Bên trong lạc ấn lấy một tia khai thiên áo nghĩa. Xưng là khai thiên thạch. Ngươi có thể từ đó ngộ ra khai thiên một tia chân ý. Có thể sáng chế cường đại bí thuật. Mà lại bởi vì gánh chịu khai thiên mà không hủy hoại. Để nó có bất hủ đặc tính. Là một loại cực kỳ thưa thớt chân quý bất hủ thần liệu. 4 loại tài liệu đều là luyện khí đỉnh cấp tài liệu. Nhìn trước mắt lấy được 4 loại cường đại tài liệu, Liễu Thanh tâm lý suy nghĩ là dung nhập hiện hữu bảo vật bên trong vẫn là luyện chế lại một lần chế. Tạo một kiện trí bảo đây. Được rồi, trước thu, chờ có rảnh rỗi lại xử lý. Liễu Thanh lắc đầu, hiện tại trước mặc kệ những vật này, mà lại tạm thời không có hư không đi xử lý. Bởi vì, ấu côn sắp tới mục đích. Ầm ầm, biển mây lăn lộn, nơi biển sâu. Một đầu to lớn ấu côn bơi lại. Tại ấu côn trên đầu đứng thẳng một tòa cơ hồ nhìn không thấy thạch điện. Liễu Thanh thì đứng tại thạch điện trước. Ngắm nhìn phía trước tĩnh mịch biển sâu khu vực. Một khu vực như vậy. Cũng là đích đến của chuyến này. Một phương sơn hải cấm khu. Đại nhân, chúng ta đến rồi. Lúc này, Namisa đi tới bên cạnh hắn. Thần sắc biến đến có chút ngưng trọng. Nàng mơ hồ cảm nhận được từng đợt cảm giác nguy cơ truyền đến. Toàn thân run rẩy, không nhịn được lưng rét run. Nơi này quá quỷ dị, ẩn chứa vô cùng nguy cơ. Ngang, bỗng nhiên, ấu côn dừng lại, há mồm hét lớn một tiếng, tràn đầy kiêng kỵ nhìn về phía trước. Nó dường như đã nhận ra cái gì, không dám tùy tiện đi tới. Liễu Thanh cũng đã nhận ra dị dạng. Trong nháy mắt khóa chặt phía trước một vùng tăm tối khu vực. Chỗ đó có một luồng khí tức đáng sợ. Phảng phất có được một đôi mắt chính đang nhìn chăm chú bọn họ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.